Ngữ khí Vân Tiêu không khỏi tăng thêm vài phần ra lệnh, chậm rãi nhìn sang Vân Lạc Phong, nàng chạy trước, ta sẽ đi tìm nàng sau. Chạy. Vân Lạc Phong cất tiếng cười khổ, vào thời điểm này, Vân Lạc Phong cô có thể chạy được đi đâu, huống hồ cô làm sao có thể bỏ lại Vân Tiêu mà chạy trốn một mình. Vân Tiêu, Gia Gia từng nói, thân là người của Vân Gia, dù phải táng thân trên chiến trường cũng không được phép bỏ rơi đồng đội mà chạy trốn một mình. Vân Lạc Phong mỉm cười dịu dàng với Vân Tiêu, thời khắc này đây, nụ cười của cô càng phá lệ xinh đẹp sáng ngời. Vì vậy, ta chẳng thà là cùng chàng xuống hoàng tuyền chứ tuyệt đối sẽ không để cho một mình chàng đối mặt với nguy hiểm. Chết ai mà không sợ, dù là Vân Lạc Phong cô thì cũng đâu có ngoại lệ, nhưng so với cái chết, cô càng sợ phải mất đi người nam nhân trước mặt mình nhiều hơn. Các ngươi đã nói lời vô nghĩa xong chưa? Nam nhân mặc trường bào màu xám đã mất hết kiên nhẫn, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức đem tên hỗn đản Tuyệt Thiên giao cho ta. Tầm mắt Vân Lạc Phong một lần nữa chuyển hướng về phía nam nhân mặc trường bào màu xám kia. Ngươi hận Tuyệt Thiên như thế, chẳng lẽ là do Tuyệt Thiên đã cô phụ ngươi sao? Mở ngoặc tròn, cô phụ bằng phụ tình, đóng ngoặc tròn. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 754. Tuyệt Thiên xuất thủ, mở ngoặc tròn một, đóng ngoặc tròn. Gương mặt nam nhân mặc trường bào màu xám tức khắc liền đen hơn cả đít nồi, tiếp theo thì lửa giận phun trào mãnh liệt như nham thạch. Tiểu nha đầu, ngươi đừng có ở đây làm bại hoại thanh danh của ta. Ta và tên Tuyệt Thiên là quan hệ thể không đổi trời chung. Bất kỳ một nam nhân nào cũng vậy, nghe thấy những lời như Vân Lạc Phong vừa nói, khẳng định đều sẽ nổi cơn thịnh nộ mà thôi. Tên hỗn đàn kia. Nam nhân mặc trường bào màu xám bỗng nhớ lại những hành vi của Tuyệt Thiên trong quá khứ, liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, làm hại ta biến thành bộ dáng như bây giờ, chẳng những bất lão bất tử, ngay cả tu vi cũng mãi mãi dừng lại ở cảnh giới này. Tên khốn đó biết ta quan tâm nhất là cái gì, cho nên mới dùng phương pháp này để hành hạ ta. Tuyệt Thiên là nhân vật phong vân của ngàn năm trước, nói cách khác, nam nhân mặc trường bào màu xám này cũng là người đã hơn ngàn tuổi. Trong suốt 1000 năm qua, tu vi của hắn không hề có một chút tiến bộ, điều này đối với hắn mà nói, là sự tra tấn tàn nhẫn đến mức nào cơ chứ? Hắn cũng đã thử hết tất cả các biện pháp, nhưng không làm sao xóa được lời nguyền rủa của tên Tuyệt Thiên đáng chết kia. Chà chà, xem ra không phải là Tuyệt Thiên cô phủ ngươi, mà là ngươi cô phụ Tuyệt Thiên. Vân Lạc Phong khẽ híp híp hai mắt, bất quá, đây là ăn oán của hai người các ngươi, liên quan gì đến ta? Ta không quen Tuyệt Thiên, cũng không quen ngươi. Hừ, nam nhân mặc trường bào màu xám hừ lạnh, cất giọng nói âm trầm. Tiểu nha đầu, ngươi không biết gì thì lập tức câm miệng cho ta. Ta thân là đệ tử duy nhất của tên hỗn đản kia, vậy mà hắn lại không truyền thuật chế tạo con rối cho ta. Ngay cả thuật phong ấm này cũng là do ta lén xem trộm thư tịch của hắn mà học được. Tuy nhiên, sau khi tên hỗn đản kia phát hiện ra ta học trộm thuật phong ấm thì liền trục xuất ta ra khỏi sư môn, lại còn khiến cho ta trở thành một kẻ người không ra người, ruột không ra ruột. Ta và hắn chính là kẻ thù không đội trời chung, cho dù hắn ta có chết, ta cũng phải đào 3 tấc đất, moi xương cốt của hắn lên mà nghiền thành tro bụi. Nếu không phải nghe được lý do thật sự từ chính miệng nam nhân mặc trường bào màu xám này nói, mọi người chắc chắn sẽ cho rằng hắn ta hận Tuyệt Thiên như vậy là vì Tuyệt Thiên đã gian dâm cùng thê tử của hắn, đào mộ phần 18 đời tổ tiên của hắn ta. Nhưng kết quả cuối cùng lại là, lý do khiến hắn căm hận Tuyệt Thiên như vậy là vì Tuyệt Thiên không đem thuật chế tạo con rối truyền thụ lại cho hắn. Người như Tuyệt Thiên, thiên phú dị bẩm, thông minh tuyệt đỉnh. Tuy nhiên, có lẽ chuyện sai lầm nhất của cả đời hắn ta chính là đã nhận một người đệ tử như ngươi. Ngươi đánh sắm nam nhân mặc trường bào màu xám tức đến cả người run rẩy liên tục. Ta là đồ đệ duy nhất của hắn,

nhưng mà thái độ trên khuôn mặt của người đối diện đối với hắn lại hoàn toàn xa lạ. Đột nhiên thân mình của Vân Lạc Phong trở nên mềm nhũn, mất đi trọng tâm, ngã xuống đất. Ngay tức thì, Vân Tiêu nhanh tay lẹ mắt theo bản năng mà đỡ lấy thân thể của Vân Lạc Phong. Vân Tiêu. Vân Lạc Phong hơi hơi hé môi, có chút hữu khí vô lực. Mở ngoặc tròn hữu khí vô lực có hơi nhưng không có sức. Ám chỉ người yếu ớt bệnh nhân, không còn hơi sức đóng ngoặc tròn. Thời khắc này, biểu tình của Vân Lạc Phong đã biến thành vẻ mà hắn luôn quen thuộc, cho nên thần sắc của Vân Tiêu trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều. Xảy ra chuyện gì vậy? Không có việc gì, Vân Lạc Phong lắc lắc đầu, có người giúp đỡ cho ta. Vân Tiêu gắt gao ôm chặt lấy cả người Vân Lạc Phong, hơi gục đầu xuống, cằm chóng lên vai của Vân Lạc Phong, như là muốn đem hết cả người của cô dung nhập vào cơ thể mình. Cả người Vân Lạc Phong chợt cứng đờ, lúc này đây cô mới cảm nhận rõ được sự sợ hãi trong lòng của người nam nhân đang ôm mình. Chàng là đang sợ thân xác mình bị người ta đoạt đi mất, không thể trở về được nữa. Vân Tiêu, ta không sao, thật đó, nếu không phải ta tự nguyện, người kia cũng không thể nào chiếm thân thể của ta được đâu. Vân Lạc Phong mỉm cười nhợt nhạt. Trên thực tế, thời điểm mà Vân Lạc Phong cho Tuyệt Thiên mượn cơ thể của mình, trong lòng cũng có chút do dự, vạn nhất Tuyệt Thiên sau khi mượn cơ thể cô xong lại không trả lại, vậy từ nay về sau, khối thân thể này sẽ bị hắn ta khống chế. Nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác. Vân Tiêu vì cô mà trả giá quá nhiều, nếu như có thể cứu được chàng bị đoạt mất cơ thể thì có làm sao? Vân Lạc Phong, cô không hối hận. Tiểu nha đầu, một chút lực lượng này của ta lưu lại đã dùng để cứu ngươi, vì vậy mà ta rất nhanh sẽ phải biến mất. Giọng nói cuồng vọng khí phách của Tuyệt Thiên lại vang lên trong đầu Vân Lạc Phong, không thể không nói, ta rất có hảo cảm với ngươi. Từ trên người của ngươi, ta thấy được bóng dáng của mình năm xưa. Hai người đều giống nhau. Cuồng vọng, tự tin, tùy hứng, kiêu ngạo. Nếu trời dám đối địch cùng ta, ta sẽ nghịch thiên mà đi. Nếu thần Phật muốn giết ta, ta đây sẽ tàn sát hết thần Phật trong thiên hạ này trước. Hơn ngàn năm trước, trong mắt đám cường giả kia, Tuyệt Thiên ta là một ác ma, người người đều muốn giết, tất cả bọn chúng đều thề rằng phải giết được ta. Nhưng có thật sự là bọn chúng muốn giết ta để trừ hại như lời bọn chúng đã nói không? Bọn chúng chẳng qua cũng chỉ là muốn đoạt lấy bí tịch trong tay của ta mà thôi. Buồn cười là chúng lại còn lấy cái cớ đường hoàng chính đáng như thế. Vân Lạc Phong rơi vào trầm mặc, cô cảm thấy lời Tuyệt Thiên nói không sai. Trên đời này, người có vẻ ngoài đạo mạo quá nhiều, kỳ thực, chúng làm gì cũng đều là vì tư lợi của bản thân. Ha ha ha! Bỗng nhiên Tuyệt Thiên cất tiếng cười lớn, trong tiếng cười này còn mang theo vài phần điên cuồng. Tuyệt Thiên ta từ lúc sinh ra cho tới giờ, chưa từng khuất phục trước bất cứ kẻ nào, cho dù phải chết, ta cũng sẽ chết đứng, tuyệt đối không sống quỳ. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 758 Tuyệt Thiên xuất thủ mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Vọng Môn đầu chỉ tư chương kiểm. Nhẫn tử tu du đãi đỗ căn. Ngã tử hoành đao hướng thiên tiếu. Khứ lưu can đảm lưỡng côn luôn. Ha ha ha. Cho dù ta có chết thì như thế nào, hiện tại ta đã có một truyền nhân là ngươi. Linh hồn của ta cũng đã chuyển thế làm người. Rồi cũng có một ngày có người thay ta bào thù rửa hận. Mở ngoặc tròn đây là bài thơ vào thời nhà Thanh, có tên là Ngục Trung Đề Bích, nghĩa là đề thơ lên tường trong ngục. Tạm dịch là nhà nhà mở cửa dung chương kiểm. Giả chết đời thời ấy đỗ căn. Nhìn trời cười lớn ta vung kiếm. Người đi kẻ ở thảy anh hùng. Bản dịch thơ này là Sa tìm trên Google. Tuy nhiên nghĩa của câu thơ thứ ba, Sa dịch sát nghĩa thành ta tự vung đao chém ngang trời mà cười lớn, như vậy sẽ phù hợp hơn với sự cuồng vọng kiêu ngạo của Tuyệt Thiên. Đóng ngoặc tròn. Hay cho một câu ngã tự hoành đao hướng thiên tiếu, phải có bao nhiêu khí phách và tự tin mới có thể thốt ra lời nói như thế.